không thể hét lên, ta cũng không tiếp tục muốn nàng chịu khổ. Sau đó để cho nàng thừa nhận thống khổ càng lớn, hắn phải đứng ở đầy đủ cao góc độ, đi nhận rõ thế giới, đối đãi thế giới, sau đó tiêu diệt thế giới. Nhân sinh không phải sát hạch, trước đây sát hạch dựa vào sai rồi, ngươi còn có cơ hội đi sửa chữa sai lầm, đi hối cải, nhưng nơi đây không có. Sai rồi đại biểu cái gì ngươi biết không? Ta biết, được rồi, ngươi bây giờ mới có chút tư cách cùng người khác chơi cờ. Cút về các loại, chờ, thông báo a. Còn có, Hạ Triều Tông hung hăng uy hiếp nói, lý do này chỉ có thể dùng một lần, lần sau còn dám cầm thi kỳ sự tình, ta liền giết chết ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Hạ Tân hết liền đi về phía cửa. Tuy là hắn nỗ lực lãnh tĩnh, chỉ là cái kia so với bình thường hơi nặng một chút bước chân. Hãy để cho Hạ Triều Tông phát giác ra. Hạ Triều Tông thản nhiên nói, ngươi biết không, phẫn nộ cũng sẽ không làm cho một người thay đổi cường đại. Nó sẽ chỉ làm người sơ hở trăm chỗ. Một cái cần dùng 10 phân lực đối thủ, tại hắn phẫn nộ dưới tình huống, ta bình thường đều chỉ cần 3 phần lực là đủ rồi. Lời này làm cho Hạ Tân dừng lại cước bộ. Hắn kỳ thực không minh bạch, chính mình biểu hiện bình tĩnh như vậy là thế nào làm cho Hạ Triều Tông nhìn ra được. Hắn cảm thấy Hạ Triều Tông rất đúng, cho nên chính mình tại liều mạng bị đè nén. Hạ Tân quay đầu hướng phía Hạ Triều Tông 90 độ sâu đậm cúi mình vái chào, tạ ơn thúc thúc chỉ điểm, ta nhớ kỹ rồi. À, người nào chỉ điểm ngươi? Thiếu tự mình đa tình, ta chỉ là thuận miệng câu mà thôi. Hạ Triều Tông hết bước nhanh đi xuống thang lầu. Hạ Tân cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thi Kỳ ngạo kiều là ở đâu ra. Cảm tình là di truyền, hai người thực sự giống nhau như đúc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.